Sau khi Trần Sinh nhận được mệnh lệnh của hắn, thì không bao lâu sau, đã đến nơi. Sau lưng mang một túi hành lý rất là lớn. Xem dáng vẻ dường như đã chuẩn bị rất tốt cho chuyến đi đến quảng trường Thanh Hải lần này. Giám đốc Hạ, bên tôi đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên được. Ừ, bên Tăng Vũ tôi cũng đã thông báo rồi. Một lát nữa chúng ta tiện đường tạt ngang qua đó, rồi dẫn theo hắn ta đi cùng. Nhìn vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ có vẻ mất tự nhiên, trong lòng Trường Sinh âm thầm tính toán tâm tư của hắn. Tự cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ ngày hôm nay với ngày hôm qua khi bọn họ tách nhau ra có khác biệt rất là lớn. Sau khi quá trình chuẩn bị ngắn gọn trôi qua, Hạ Thiên Kỳ lại cùng với Trần Sinh liên tục thuẫn di tiến về phía quảng trường phòng hương. Bởi vì nghi ngờ khoảng cách Trần Sinh có thể thuẫn di quá ngắn, quá tốn thời gian, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tiết kiệm thể lực, dẫn theo Trần Sinh chạy một mạch đến quảng trường phòng hương. Không bao lâu sau, hai người bọn họ đã đi đến ký túc xá của Tăng Vũ. Mặc dù cũng xem như là một nửa hàng xóm với quảng trường phong hướng, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Trần Sinh thực sự đặt chân đến khối khu vực này. Xét trên diện tích thì quảng trường phong hướng lớn hơn một chút so với quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đăng. Nhưng nói chung, mức độ chênh lệch cũng không quá rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ dẫn Trần Sinh đi qua đoạn đường này. Hơn nữa, theo một số thông tin được Hạ Thiên Kỳ tiết lộ, thì gã phát hiện quảng trường Quang Ảnh do mình quản lý cùng với quảng trường Long Đăng tiếp nhận sau này. Trên mặt nhân khẩu và phát triển, thu xa không bằng nơi này. Về phần nguyên nhân, mặc dù không cần Hạ Thiên Kỳ nói thêm bất cứ điều gì, lấy chỉ số thông minh của Trường Sinh cũng dự đoán được. Lính dưới trướng giải quyết sự kiện chậm trễ, còn thường xuyên đốt giết, đánh cướp người bình thường, khiến họ không thể sống cuộc sống của một con người. Cho nên về lâu ngày, nhân khẩu tự nhiên sẽ càng ngày càng ít đi. Người bình thường sau khi biết đến sự tồn tại của quỷ vật, ngày ngày đều sống trong kinh hoàng lo sợ, có được bao nhiêu người sẽ có tâm tư đi lao động chứ? Bất kể là Trường Sinh cũng tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng được, hay là những nhân vật cấp cao nào khác, đều giống nhau, chỉ là muốn ăn xong rồi ngủ. Nếu như người bình thường, cơm ăn không đủ no thì sẽ sớm đánh mất sức lao động, vì vậy bọn họ cũng phải cùng nhau chịu đói bụng. Nhìn thấy chưa? Cách giám đốc Tăng quản lý quảng trường của mình rất khác biệt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, vẫn rất là giản dị. Tôi không yêu cầu các anh phải hành động giống như là anh ta, tức là phải trải qua sự giản dị như thế này. Nhưng về phương diện quản lý, thì một phần khi đối đãi với những người bình thường kia, ít nhất cũng phải để lại cho bọn họ một con đường sống. Người chết đi hết rồi, thì cho dù cho anh toàn bộ khu vực thứ hai này đi nữa, thì anh có thể làm gì đây? Giám đốc Hạ, vậy chỉ phải. Trước kia là do tầm nhìn của tôi quá là thiển cận, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn, cũng sẽ để cho đàn em phía dưới thu vén bớt lại. Bị Hạ Thiên Kỳ điểm cho một câu, Trần Sinh gật đầu liên tục tán dương cho là đúng. Cũng không phải là do gã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy là bởi vì không nhìn nổi cảnh những người bình thường bị dày vò, mà là về sau này có thể tìm kiếm càng nhiều hơn mà thôi. Khác hoàn toàn với Tăng Vũ, Trần Sinh chưa bao giờ xem Hạ Thiên Kỳ là một người tốt thật sự. Nếu so với giả tâm trong lòng của gã, thì Hạ Thiên Kỳ còn lớn hơn rất là nhiều, rất nhiều. Sở dĩ biểu hiện ra không có nhiều, nhưng mà nhãn quan của đối phương rất là cao, tầm nhìn rất là xa, không giống bản thân, chỉ nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phần quảng trường Quang Ảnh này mà thôi. Hai người đi vào phòng làm việc của Tăng Vũ. Trong suốt quá trình, Trần Sinh không ngừng toan hót cái miệng, hiển nhiên đang cảm thấy rằng chỗ làm việc của một giám đốc vậy mà quá mức lạnh lẽo. Cứ tùy tiện tìm một công ty kiến trúc trong hiện thực, vẫn không phải là muốn bao nhiêu thì cứ xây bấy nhiêu hay sao? Thời điểm khi Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Trường Sinh đến nơi, thì Tăng Vũ đang dặn dò công việc cho một quản lý cấp cao là cấp dưới của mình. Ban đầu chuyến này hắn không muốn đi, thế nhưng hồi tưởng lại ngày đó, Hạ Thiên Kỳ nói sẽ đến. Hắn có cảm giác mình hẳn cần phải thử đi đột phá một chút xem sao. Thiên bẩm không thiếu hụt, nếu như có thể thu được một món pháp khí uy lực, trên thực tế cũng sẽ có mức nâng cao tương ứng. Hơn nữa đây cũng là mệnh lệnh đầu tiên mà Hạ Thiên Kỳ hạ xuống cho hắn. Hắn cũng hoàn toàn không có lý do nào để mà từ chối. Giám đốc Hạ. Những người thủ hạ của Tăng Vũ đều biết Hạ Thiên Kỳ, cũng đều biết Hạ Thiên Kỳ mới chính là lão đại thực sự của quảng trường phong hướng này. Cho nên sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bước chân vào, người này lập tức cúi đầu cung kính xưng danh hiệu một câu. Đời này không có việc gì nữa, các người đi làm việc trước đi. Hạ Thiên Kỳ đuổi gã quản lý cấp cao này đi. Lúc này Tăng Vũ cũng đứng dậy khỏi ghế làm việc. Sau đó lần lượt tiến về phía Hạ Thiên Kỳ và Trường Sinh đứng bên cạnh bắt tay cho hỏi nói. Giám đốc Hạ, đừng để ý. Tôi nói lão Tăng Anh, khu vực này em quản lý không tồi chút nào, nhưng chỗ làm việc này của anh cũng quá là đường điệu rồi. Nếu như ở đây không có công ty kiến trúc, thì tôi sẽ điều một chi nhánh ở chỗ của tôi qua đây cho anh. Dù gì cũng là giám đốc một phường, đừng bạc đãi bản thân mình như vậy chứ. Ý tốt của giám đốc Trần, tôi xin ghi nhận trong lòng. Tôi dừng chân lại ở chỗ này là tốt rồi, cũng không nhọc đến anh hao tâm phí sức. Tăng Vũ lắc đầu, từ chối đề nghị của Trần Sinh. Nghe vậy Trần Sinh cố tình cười một tiếng, sau đó quay về Hạ Thiên Kỳ chăm chọc, nói một câu. Anh xem, lão Tăng kìa, đều là người một nhà cả, anh ta vẫn còn khách sáo với tôi. Tăng Vũ có cách thức riêng cho cuộc sống của mình. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói một câu, sau đó chuyển ánh mắt qua Tăng Vũ hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong hết, bất cứ lúc nào cũng có thể lên được. Từ thời điểm rất lâu trước đó, bởi vì quảng trường Phong Hướng, quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng đều là địa bàn của mình, cho nên Hạ Thiên Kỳ có thể thả quỷ vật của mình ra mà không kiêng nể gì, sau đó tiến hành thuấn di một khoảng cách lớn. Thế nhưng khi đến khu vực ranh giới của quảng trường Phong Hướng rồi, cả ba người lại bắt đầu thay đổi trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Trái lại không phải là do sợ hãi những giám đốc của quảng trường kia, mà do cảm thấy rằng không cần thiết phải để xảy ra mâu thuẫn gì. Cho nên, mặc dù chỉ dựa vào thuấn di lên đường chậm một chút, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn dựa theo suy nghĩ riêng của mình, dẫn theo Tăng Vũ và Trường Sinh, từng chút một di chuyển về phía quảng trường Thanh Hải. Chờ sau khi chúng ta quay trở về từ quảng trường Thanh Hải, thì nên thử đánh hạ những thế lực này. Thời gian càng kéo dài, tình hình lại càng khó kiểm soát. Tôi có nghe nói một khoảng thời gian trước đây, Liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ lại đánh nhau. Chỉ riêng giám đốc thôi đã chết sắp xỉ khoảng 20 người. Giám đốc cấp cao cũng có 2 người đã chết. Cả hai phe đều bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đều tối lui từng bước một, tạm thời án binh bất động. Trên đường đi, Trần Sinh cũng nói lại một số chuyện gã đã nghe được từ trong miệng có một người bạn trong Minh Phủ cho Hạ Thiên Kỳ và Tăng Vũ biết. Với chuyện lần này, Tăng Vũ hoàn toàn không có phản ứng gì. Trái lại Hạ Thiên Kỳ tương đối là tán đồng nói. Chính xác là như vậy. Nếu như Liên minh quân phản loạn phát hiện, nếu chỉ dựa vào lực lượng trước mắt, vẫn không có cách nào tấn công vào khu vực bên trong, vậy thì có khả năng bọn họ sẽ làm gì? Tiếp tục tăng thêm nhân lực. Đúng. Cho nên mục tiêu tiếp theo của xúc tù của Liên minh quân phản loạn, nó không chừng sẽ vươn đến chỗ của chúng ta. Vậy xem ra chuyện thống nhất những quảng trường này thực sự là phải nhanh chóng, không thể chậm trễ hơn nữa. Phải sớm có hành động thôi. Thời gian đi trên đường ước chừng khoảng 2 ngày. Trong thời gian này, cả ba người vượt qua gần 40 thế lực quảng trường. Lúc này mới thực sự đi đến phạm vi thế lực thực sự của quảng trường Thanh Hải. Những khu đô thị của quảng trường Thanh Hải này không những là nhiều, đồng thời diện tích của mỗi một khu đều rất là lớn. Xem như là gộp cả Phong Thành và thành phố Tư An vào cùng một chỗ, cũng chưa chắc là có thể bắt kịp độ to lớn của nơi này. Về cách mà Minh Phủ bố trí từng khu vực thế này thì phải nhìn trên hai điểm. Một là thiên bẩm như thế nào, hai chính là xem xét xem anh có quan hệ hay không. Thiên bẩm tốt, tự nhiên Minh Phủ sẽ đặt anh ở bên trong khu nội vực để bồi dưỡng thành lực lượng nòng cốt tốt nhất cho mình. Mà thiên phủ kém một chút, nhưng có quan hệ thì sẽ được phân đến khu vực tương đối tốt ở bên ngoài. Như hai người Phương Sơn, Phương Lâm này cũng là do có chút giao tình với một giám đốc cấp cao, cho nên mới được phân đến nơi này. Không cần biết là đang trong hiện thực hay là đang ở khu vực thứ hai này, ở nơi nào cũng đều cần dựa vào một số mối quan hệ để mà tiến hành thu xếp chỗ dừng chân. Nếu không thì tuy rằng không đến mức chết đói, thế nhưng những gì họ có thể thu được tuyệt đối sẽ thấp hơn nhiều so với đối tượng nương nhờ mối quan hệ kia. Đương nhiên, cũng vẫn có một số đối tượng giống như là giám đốc Hạ đây, dựa vào thủ đoạn tuyệt đối và thực lực của mình để mà tung hoành. Trần Sinh nói tới nói lui, lúc này lại bắt đầu thao thao từng bóc Hạ Thiên Kỳ. Tần Vũ chỉ âm thầm cười ha ha trong lòng mà không nói lời nào. Trần Sinh liếc trộm Hạ Thiên Kỳ một cái, thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn đang chăm chú lắng nghe, lúc này lại tiếp tục nói. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào người khác, cũng rất khó tin tưởng được. Đừng cử như chỗ dựa của hai người Phương Sơn và Phương Lâm bọn họ. Ngày đầu bởi vì chuyện gì đó mà bị nhốt lại, cho nên Triệu Mãn Sơn mình kia mới dám xung đột không ngừng với quảng trường Thanh Hải. Nói chung, mối quan hệ giữa những thế lực ở khu vực thứ hai này rất là phức tạp. Trong đó số lượng các vụ tranh chấp càng nhiều đến mức không thể đếm hết. Tuyệt nhiên không có đến một chút cảm tình gì. Trần Sinh nói qua cho Hạ Thiên Kỳ một chút về tình hình của khu vực thứ hai này rồi. Gã lập tức gọi điện thoại qua cho Phương Sơn. Trong chốc lát, đã nhìn thấy mấy cấp quản lý cấp cao dẫn theo một đội xe hàng hiệu trùng trùng điệp điệp dừng ở trước mặt bọn họ. Giám đốc Trần, gặp được anh tôi thật sự là rất vinh hạnh. Chúng tôi là người do giám đốc Phương cử đến để mà chờ đón anh. Bây giờ tôi sẽ đưa anh đi. Người này còn cho cả một đội xe đến đón tiếp chúng ta. Người không biết nhìn vào lại còn cho chúng ta là đang kết hôn đó chứ. Với cái mức độ phô trương thế này, Trần Sinh cũng không kháng cự lại. Nhưng Hải Thiên Kỳ thì lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì cái cảnh phía trước đầu xe có xe, phía sau đuôi lại cũng có xe. Thật sự không khác gì là một đoàn rước dâu. Hai anh em Phương Sơn bọn họ là một bộ đôi tội phạm. Đây rõ ràng là đang khoe khoang với chúng ta. Chỉ có điều nếu như chúng ta không lên xe, thì chẳng khác nào là không giữ lại mặt mũi cho bọn hắn. Trần Sinh thấy Hạ Thiên Kỳ có chút chướng mắt với cả một trận đồ như thế này, cho nên mới gấp rút nhỏ giọng giải thích một câu với hắn. Lên xe đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu một cái. Kỳ thực, hắn cũng rất thích chơi trội. Nhưng mà kiểu sắp xếp như thế này, hắn nhìn thấy cũng có chút não tàn. Ba mười mấy chiếc xe hàng hiệu quy tụ về thành một đội, một đường diễu hành trùng trùng điệp điệp qua các con phố, giống như là nguyên thủ quốc gia cấp cao đến các huyện trưởng phía dưới để thanh tra vậy. Cảnh sát giao thông lại bao vây cả con đường, còn gọi cả đội an ninh quan sát chặt chẽ. Khu đô thị Thanh Hải này chia ra làm hai phần. Một phần là khu phổ thông, một phần khác thuộc về người của chúng ta. Lái xe là một gã quản lý cấp cao, bấy nhiêu cũng đủ để nhận ra Phương Sơn đây đã cho Trần Sinh đủ nở mặt mày. Lại sắp xếp cả đoàn xe, còn tìm thêm tài xế. Còn như Hạ Thiên Kỳ thì không một ai biết hắn là ai. Phương Sơn và Phương Lâm không biết. Tên lái xe quản lý cấp cao này cũng giống như vậy, không hề biết đến hắn. Xem ra Phương Sơn chăm chút quản lý cho quảng trường Thanh Hải này không tồi chút nào. Nếu như so với chỗ Thâm Sơn cung cấp của tôi thì phát triển mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, từ đầu đến cuối vẫn giữ biểu hiện lãnh đạm, một câu cũng không nói với Trần Sinh và quản lý cấp cao của đối phương. Đoàn xe cứ di chuyển như vậy khoảng 20 phút sau, lại lái vào trong một khu biệt thự rất là lớn. Những căn biệt thự này đều thuộc về những quản lý cấp cao phía dưới, mà nối liền với khu biệt thự này còn có một trang viên rất là lớn. Đây cũng là nơi ở của hai anh em Phương Sơn và Phương Lâm. Bình thường khi có bất cứ tiệc rượu gì hoặc là thời gian khi đến dịp lễ Tết gì đó thì đều sẽ tổ chức ở trong khu trang viên này. Theo sau lưng Trần Sinh và Tăng Vũ bước xuống từ trên xe, lại nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt tương đối là vuông vức, trên môi ấn một cái nút ruồi màu đen. Lúc này lại vừa cười ha ha, vừa đi ra từ phía sau lưng cả đám người, đặc biệt nhiệt tình đến thẳng ở trước mặt của Trần Sinh nói. Trần anh em, cuối cùng anh đã đến nơi rồi. Kể từ lần trước hai chúng ta từ biệt nhau đến giờ, phải là có hơn một năm không gặp rồi. Cũng không phải là đến tận một năm. Kể từ khi tôi được phân đến cái địa phương chim không thèm ỉa kia, thì cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt lại anh một lần nào nữa. So ra thì thua kém quảng trường Thanh Hải này của anh rất là nhiều. Nhà cao, cửa rộng. Anh Trần. Ngay trong khi Trần Sinh và Phương Sơn còn đang hàn huyên, thì một người đàn ông mặc áo gió màu đen cũng đi đến. Tiến đến trước mặt Trần Sinh, khách khí kêu lên một tiếng. Tiểu Lâm Tử, chú em lại đẹp trai ra nhiều rồi. Nghe nói chú đã thăng chức lên làm giám đốc. Anh thực sự rất mừng cho chú. Ở khu vực thứ hai này xem như là đã có bản lĩnh bảo toàn được phần sinh mệnh của mình. Anh và anh trai của chú em này thì vẫn cứ như vậy. Nhưng chú em vẫn còn cơ hội tiến thêm một bước nữa. Phương Lâm nghe xong chỉ cười cười một tiếng không nói gì. Trái lại lúc này, Trần Sinh lại đưa một tay kéo Tăng Vũ qua để đến trước mặt hai người giới thiệu nói. Vị này chính là anh em tốt của tôi, lão đại Tăng Vũ của quảng trường phòng hướng. Thì ra là giám đốc Tăng. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Phương Sơn hành động như là dân trong giang hồ bán mạng vậy. Quay về phía Tăng Vũ, lập tức vòng hai tay ôm quyền. Tăng Vũ cũng không khách khí, ôm quyền chào lại. Mọi người biết nhau thì đều là anh em. Sau này có xảy ra chuyện gì cũng dễ bàn. Hạ Thiên Kỳ đứng bên cạnh nhìn Phương Sơn, cứ đọc một chút là ôm quyền chào. Trong lòng có chút nghi ngờ không biết có phải đối phương đã đọc quá nhiều tiểu thuyết của võ hiệp rồi hay không. Thật sự xem mình là tiêu đầu rồi đấy chứ. Vài người trò chuyện rất là nhiệt tình, mặc cho ai cũng không chú ý đến Hạ Thiên Kỳ. Dù sao đi nữa thì thanh danh của hắn cũng chỉ nói lên như cồn khi đang ở quảng trường Quang Ảnh. Mà quảng trường Thanh Hải này xem như là khu vực trung ương nhất của khu vực bên ngoài này. tự nhiên sẽ không có bao nhiêu người biết đến hắn. Thật không dám giấu giếm. Tôi đây thời dịp khi Nghĩa Trang Quỷ Vương xuất hiện đã mời rất nhiều giám đốc của các khu vực khác. Thế nhưng một phần lớn bọn họ đều thẳng thừng từ chối tôi. Toàn bộ đều bị phía bên quảng trường Hồng Sơn lôi kéo. Tính cả các anh thì bên chúng ta tổng cộng mới có 6 giám đốc. Đợi một chút Lão Phương. Vì sao mà những lời này của anh tôi nghe vào thế nào cũng không rõ ràng gì hết vậy chứ? Nghe ra ý của anh là sao như quảng trường Hồng Sơn bên kia muốn bắn giết nhau với các anh vậy? Anh mời chúng tôi đến đây không phải vì chuyện Nghĩa Trang Quỷ Vương, mà là đảm nhiệm làm tay chân cho anh. Trần Sinh nói đến chỗ này, sắc mặt cũng trở nên tương đối khó coi. Phương Sơn thấy vẻ mặt của Trần Sinh khó coi, hắn cũng lúng túng nói. Trần anh em, đừng có hiểu lầm mà. Tôi tìm anh đến đây tự nhiên không phải là vì muốn bẫy anh. Nghĩa Trang Quỷ Vương thực sự là có tồn tại. Thế nhưng anh cũng biết rồi, thời gian gần đây chúng tôi vào quảng trường Hồng Sơn, tranh chấp không có ngừng. Tôi sợ bọn họ sẽ lén lút ra tay với chúng tôi. Cho nên mới nghĩ tìm một số trợ thủ có thể tìm được đến đây để mà giúp đỡ. Bất kể có nói như thế nào đi nữa, ít nhất cũng nên chuẩn bị một số hiệu dụng đề phòng. Vả lại Nghĩa Trang Quỷ Vương nguy hiểm khó dò. Nếu như chúng ta nhiều người, thì ít nhất cũng có thể có chút vốn để mà đảm bảo an toàn. Nếu quả thật như là những gì anh nói, vậy thì Triệu Mãn Sơn bọn họ vì sao lại còn muốn cướp người khỏi tay các anh chứ? Trần anh em chắc là chưa từng đi đến Nghĩa Trang Quỷ Vương lần nào đi. Cho nên mới không biết bên trong Nghĩa Trang Quỷ Vương có hạn chế rất là nặng nề. Nó không chừng năng lực của chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng ràng buộc. Cho nên càng nhiều người thì an toàn của chúng ta lại càng được đảm bảo. Đồng thời bất kể là tàn chi quỷ vương hay là những thứ cường khí bị đánh rơi kìa cũng phải do người có duyên mới có được. Về những chuyện có liên quan đến Nghĩa Trang Quỷ Vương này, đương nhiên là tôi biết. Thế nhưng tôi nghe nói giữa Triệu Mãn Sơn và người của Liên Minh Quân Phản Loạn có chút quan hệ với nhau. Anh Trần, anh nói như lời này tôi cảm thấy vốn dĩ không có chút ý nghĩa gì. Nếu như anh đã lựa chọn đến đây rồi, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến những chuyện này nữa. Phương Lâm không buồn để cho Trần Sinh nói tiếp. Trần Sinh nghe xong thì biểu hiện trên mặt dần dần có chút thay đổi. Tiếp theo, mặt không chút biến sắc, nhìn thoáng qua Hạ Tiên Kỳ đang đứng ở một bên. Dễ nhận thấy, sở dĩ gã nói ra những lời này đều là sợ Hạ Thiên Kỳ không tín nhiệm gã, cho nên mới mượn cái miệng của Phương Sơn bọn họ để nhấn mạnh thêm một lần mà thôi. Tiểu Lâm Tử nó không sai. Anh đây chính là đã lâu không gặp anh trai chú em, cho nên muốn trêu đùa mấy câu. Vậy còn hai người giám đốc kia đến từ đâu? Là Phùng Hòa Trường của quảng trường Hứa Viễn và Lưu Hạ của quảng trường Chính Giang. Hai người bọn họ cũng xem như là người quen cũ của anh em chúng tôi, cho nên mới không nhận lời gia nhập với bên Triệu Mãn Sơn kia. Phương Sơn có chút cảm khái nói xong, em trai Phương Lâm của hắn lại bổ sung thêm một câu nói. Giám đốc Phùng và giám đốc Lưu đến đây sớm hơn các anh một ngày. Lúc này đã được chúng tôi sắp xếp đưa đến chỗ nghỉ ngơi rồi. Chờ đến kỳ trễ hơn chút nữa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Hiển nhiên Trần Sinh và Tăng Vũ cũng quen biết hai người kia, cho nên đều gật đầu đồng ý. Sau khi vài người hàn huyên với nhau vài câu, Phương Sơn và Phương Lâm lại đi ra ngoài. Chỉ còn lại có một quản lý cấp cao vẫn còn đi theo bên cạnh Trần Sinh. Hiển nhiên là do Phương Sơn đặc biệt để lại để làm theo căn dặn của Trần Sinh. Giám đốc Trần, giám đốc Tăng đừng có để ý. Giám đốc Phương của chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng nghỉ cho các vị rồi. Còn có một số cô gái mặt mũi cũng không tồi nữa. Nếu như các vị muốn đi xem qua một chút thì tôi sẽ dẫn các vị đi ngay bây giờ. Còn nếu như các vị muốn ở lại dạo trong trang viên này một chút, tôi có thể dẫn các vị đến nhà rượu. Vừa rồi nơi đó có thầy chừng cất rượu riêng cho chúng tôi, vừa mới pha chế một loại rượu dành riêng cho chúng tôi. Tuy nhiên vẫn có lưu giữ lại một số loại rượu tương đối là nổi tiếng và quý giá. Giám đốc Phương đã thông báo với tôi rằng nếu hai vị giám đốc còn có thêm bất cứ yêu cầu gì, tôi đều phải nghĩ biện pháp để mà thỏa mãn các vị. Tuổi tác tên quản lý cấp cao này nhìn qua cũng không quá lớn, dáng vẻ khoảng chừng là 20 tuổi, mang dáng vẻ của một thư sinh trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, mang kính mắt. Người không biết còn nghĩ hắn là nhân viên phục vụ của nơi này. Đương nhiên, Trần Sinh muốn đi đến chỗ ở mà Phương Sơn đã chuẩn bị cho bọn họ quan sát một chút. Muốn nhìn qua một chút, những cô gái kia là kiểu sắc đẹp như thế nào. Thế nhưng dù sao thì ở chỗ này cũng không phải là nơi gã có thể định đoạt. Vì vậy gã cười hả, nhìn qua Tăng Vũ hỏi. Lão Tăng, anh đang có ý tưởng gì? Là quay về nhìn mấy em gái hay là đi thăm nhà rượu của Phương Sơn một chút? Cả hai nơi tôi đều không muốn đi. Mục đích mà Tăng Vũ đến chỗ này là vì tiến vào nghĩa trang quỷ vương, thử xem mình có cơ duyên có thể thu được một hay hai món pháp khí hay không. Với cái chuyện hưởng lạc thế này, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Thấy gương mặt Tần Vũ có vẻ rất là đáng ghét, trong lòng Trường Sinh thầm mắng một câu, rồi không để ý đến hắn nữa, lúc này đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, nhìn qua hắn hỏi. Giám đốc Hạ, anh xem bây giờ chúng ta nên đi chỗ nào đây? Bây giờ cách bữa tối vẫn còn chút thời gian, nếu như không đi dạo vòng quanh ngắm cảnh một chút, thì sợ là chỉ có thể đi về nghỉ ngơi trước. Trần Sinh cũng không dám tự mình làm chủ hết mọi chuyện, mặc dù thời gian trước khi đến nơi này đã từng dặn qua hắn và Tăng Vũ rằng nơi này cứ lấy hai người bọn họ làm chủ, không cần cố ý đẩy hắn biểu hiện ra ngoài. Tuy trước đó Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, thế nhưng hiển nhiên Trần Sinh không dám không đếm xỉa gì đến Hạ Thiên Kỳ. Vậy trước tiên cứ đi đến khu nhà rượu kia tham quan một chút đi, dù sao thì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. So với việc quay trở về đi ngủ nghỉ ngơi sớm như thế, trái lại Hạ Thiên Kỳ muốn tiến sâu vào trong tìm hiểu nơi này một chút. Bởi vì có rất nhiều quảng trường trong thời điểm ban đầu đều là một hiện thực nhỏ phía dưới, cho nên bất kể là nhân viên hay là cảnh sát đều có nhãn hiệu đặc sắc của riêng mình. Giống như quảng trường Thanh Hải này chính là một khu vực bốn mùa đều là xuân, cũng không có giá lạnh tàn khốc, cũng không có mùa hè nóng bức khiến cho người dân bị say nắng choáng váng. Nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ, có lạnh cũng sẽ không thấp hơn 10 độ. Trong trang viên của hai anh em Phương Sơn là một cảnh sắc rậm rạp xanh tươi. Thường thường có thể nhìn thấy một số người làm việc trong khu trồng cây, hoặc là đang kiểm tra thiết bị tưới tự động, hoặc là tự cắt tỉa một số thảm thực vật. Vẫn phải nói, hoàn cảnh lẫn khí hậu của nơi này đều rất tốt. Trái lại, nơi sinh sống của mình còn tốt hơn nhiều. Bây giờ thì tôi thật sự càng ngày càng hâm mộ hai anh em Phương Sơn bọn họ rồi. Ba người Trường Sinh ngồi trong một chiếc xe mui trần, được tên quản lý cấp cao kia cầm lái, chạy dọc theo con đường xi măng chợt cao chợt thấp, một mặt vừa thưởng thức phong cảnh hai bên, một mặt vừa nghe quản lý cấp cao kia lên tiếng giới thiệu. Ban đầu nơi này là một ngọn núi hoang vu, sau này được giám đốc Phương bọn họ trang trí qua một chút cho thật đẹp, cải tạo lại toàn bộ chỗ dùng, trước sau mất khoảng 2 năm mới xây dựng hoàn tất. Phía trước là một mảnh đất trồng hoa oải hương, lui về phía sau một chút nữa chính là một vườn nho. Những cây nho này được trồng để phục vụ cho nhà rượu, không mang ra ngoài tiêu thụ. Rượu làm xong rồi đều do công nhân viên chức ở trong nội bộ tiêu hóa. Nếu như có nhân viên hoàn thành sự kiện tương đối xuất sắc, giám đốc Phương sẽ phân ra ngoài mấy chai dùng để khen thưởng. Tôi nói này người anh em, anh không đi làm người hướng dẫn thực đúng là lãng phí tài năng của anh rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe quản lý cấp cao này nói thao thao bất tuyệt, hắn không khỏi cười cười nói. Người anh em thật sự là nói rất đúng. Trước khi tôi gia nhập vào Minh Phủ đã làm qua công việc hướng dẫn viên du lịch, cho nên mới được sắp xếp đến nơi này để tiếp đãi mọi người giống như là những người bạn thân đường xá xa xôi đến nơi này. Nghe tên quản lý cấp cao xưng hô với Hạ Thiên Kỳ là anh em, sắc mặt của Trường Sinh tức khắc trở nên có chút phát cáu. Hiển nhiên đang cảm thấy hắn gọi Hạ Thiên Kỳ là anh em đã thuộc về gián tiếp chiếm món hời của hắn. Chỉ có điều ngay trong khi gã đang muốn nổi giận nói lên vài câu để phát tiết, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nhìn qua hắn một cái, đồng thời trong ánh mắt còn biểu hiện ra ý tứ ra lệnh cho gã. Ngoan ngoãn một chút đi, đừng có nhảy mồm, nhảy miệng quá nhiều. Thấy vậy Trường Sinh thở dài trong lòng, sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong khu đại trang viên này của Phương Sơn và Phương Lâm, trên diện tích nói ít, chứ cũng lên đến hơn mấy chục ngàn mét vuông. Điều này cũng khiến cho trong lòng Trường Sinh rất là hâm mộ, tự cảm thấy rằng nếu như so sánh với quảng trường Thanh Hải này, thì quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng trên tay hắn quả thực chính là rác rưởi, hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Ngắm cảnh đẹp trên đường, sau đó mấy người lại đang dưới sự hướng dẫn của tên quản lý cấp cao đi đến khu nhà rượu được Phương Sơn đặc biệt xây dựng. Phương Sơn rất thích uống rượu, hơn nữa còn rất thích uống rượu vàng đỏ, cho nên hắn tìm rất nhiều thầy chân cất rượu xuất sắc đưa về đây chuyên môn sẽ xuất rượu ngon cho hắn. Đương nhiên, danh tửu hắn sưu tầm được cũng rất là nhiều. Hễ có ngày lễ Tết cũng sẽ lấy ra một số chai để chia sẻ với những quản lý cấp cao và những quản lý có sẵn tiềm lực. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ biết uống rượu, cũng có thể uống rượu, thế nhưng với rượu lại hoàn toàn mù tịt. Rượu gì vào đến miệng hắn cũng chỉ là một vị không sai biệt nhau lắm. Lại nói tiếp, lý giải của hắn với rượu thì đó chính là một loại chất lỏng có thể uống say lòng người. Mà trên phương diện hiểu biết về rượu, thì Tăng Phủ cao hơn hắn và Trường Sinh ở một đẳng cấp không thể nghi ngờ gì. Khi vừa mới tiến vào trong hầm ủ rượu, của nhà rượu và phòng cất giữ các loại rượu nổi tiếng quý giá. Hắn lập tức đi ra khỏi các trạng thái mặt ủ mày chau, liên tục tán thưởng Phương Sơn, vậy mà cũng cất chứa không ít thứ tốt. Hạ Thiên Kỳ thì đi theo phía sau lưng mấy người, giống như là một u hồn, một câu cũng không nói, cũng không buồn lên tiếng. Toàn bộ mục đích của lần ra ngoài này là để giải sầu. Còn như một chuyến đi đến Nghĩa Trang Quỷ Vương kế tiếp, hắn lại tạm thời không có nghĩ đến. Chờ ba người tham quan nhà rượu xong xuôi, tên quản lý cấp cao lại lái xe đưa bọn hắn đi đến nơi ở. Chỗ ở của bọn họ là một căn biệt thự mini có 2 tầng lầu. Biệt thự tuy nhỏ, thế nhưng diện tích sân vườn lại mang theo rất là lớn. Bên trong không thiếu một số hòn giả sơn tạo cảnh, còn có hồ bơi các loại. Hơn nữa khoảng cách với nhà rượu cũng không xa, tự mình đi bộ khoảng 5-6 phút là đến nơi. Nơi này chính là chỗ ở của các vị. Xin hai vị giám đốc chờ một chút. Bây giờ tôi sẽ gọi các cô gái ra chuẩn bị cho các vị ra ngay. Các vị xem xét qua trước một chút. Nếu như không hài lòng, tôi sẽ cho người đi sắp xếp lại. Một phần lớn giám đốc của khu vực thứ hai này mà nói, vàng bạc châu báu, danh tửu danh thuốc đều thua kém điều quan trọng nhất là một người phụ nữ có thể khiến cho hắn động tâm. Cho nên đại đa số giám đốc đều thê thiếp thành đoàn, trẻ em càng là sinh ra một đống. Ngược lại cũng không thể trách những giám đốc này chạy tứ tung như là ngựa đực. Dù sao thì với vị trí của bọn họ được đặt trong hoàn cảnh này, bản thân muốn thì cứ khiến bọn họ phải tìm chỗ để mà phát tiết. Nhìn chung trong suốt chiều dài lịch sử, phàm là thời điểm loạn lạc, xã hội rối ren thì đều là thời kỳ mà nhân tính mất đi, tỷ số phạm tội cũng là cao nhất. Bởi vì ai cũng không biết bản thân còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa. Nếu như cứ chết đi vô nghĩa như vậy, chi bằng cứ đi làm một số chuyện kích thích bá đạo đi. Mà cái cấp bậc giống như là giám đốc này, tuy nói là lão đại của một phương thế lực, thế nhưng nếu đi so sánh với giám đốc cấp cao thì lại là đồ chó má gì cũng không đáng xem như là một con người. Nói giết thì chỉ là giết ngay, thậm chí không cần đến một lý do lý trấu gì, chứ nói chi là nếu không may một chút, vừa vặn trong khu vực của mình quản lý xuất hiện một con quỷ vật cấp quỷ vương, vậy thì chỉ có thể nói là ngồi im chờ chết. Tất cả giám đốc đều như vậy, chứ nói chi đến quản lý cấp cao và quản lý, vẫn phải trải qua một cuộc sống có ngày hôm nay mà không có ngày mai. Cho nên khu vực thứ hai này sẽ biến thành các tình hình giống như hiện tại. Đây là một nhân tố đóng vai trò rất lớn trong số đó. Dù sao đến ngay cả sống sót cũng là quá khó lấy làm bảo chứng. Ai còn đi quản anh có hay không có đạo đức. Tên quản lý cấp cao kia đi vào phía sau biệt thự. Rất nhanh sau đó, từng đám thiếu nữ ăn mặc, vớ đen váy ngắn, khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, mang theo trang sức, lại nối tiếp nhau đi ra từ bên trong biệt thự. Nhìn số tuổi cũng không lớn lắm. Nhiều nhất cũng chỉ đến khoảng là 10 tuổi, số lượng chừng 10 người. Là nữ sinh trung học sao? Ánh mắt Trường Sinh quét qua một lượt ở trên gương mặt của những cô gái này. Có thể nhìn ra được, hắn rất là thỏa mãn. Đều là những nữ sinh trung học, được đảm bảo từ người một, tuyệt đối là sạch sẽ. Tên quản lý cấp cao thấy Trường Sinh tương đối hài lòng. Hắn cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Các người đang trồng rau dưa hay sao? Còn bảo đảm từng người, chúng ta không phải là thổ phỉ, cứ nhất định phải làm như vậy mới được hay sao? Cứ phải đi gieo họa cho con gái của gia đình của những người bình thường này hay sao? Thứ làm cho Tăng Vũ chán ghét nhất chính là những chuyện như thế này. Cho nên phản ứng hoàn toàn trái ngược lại với Trường Sinh, vốn đang vô cùng hài lòng. Hắn lại biểu hiện ra tương đối phẫn nộ và khinh bỉ. Chuyện này... Tên quản lý cấp cao kỳ thấy Tăng Vũ nổi giận, hắn nhất thời lúng túng không dám nói lời nào. Dù sao thì một phần lớn giám đốc ở khu vực thứ hai này đều rất yêu thích sắc đẹp. Các loại chuyện như là ngủ cùng với một thiếu nữ quả thật là bình thường cực kỳ. Càng có rất nhiều người trong lòng lại biến thái hơn, ngủ xong rồi sẽ ra tay giết chết ngay. Tôi nói này lão Tăng, thật không phải tôi nói cái gì đụng chạm đến anh đâu. Dù sao anh có tiếp tục thương cảm cho những người này đi nữa, anh cũng không sửa đổi được vận mệnh của họ. Cứ xem như là ngày hôm nay chúng ta không ngủ với cô gái này đi, thì ngày mai cũng sẽ có những người khác làm chuyện như vậy mà thôi. Thà cứ hành động như thế ngay từ đầu đi, tại sao còn muốn để lại cho người khác chứ? Nếu tôi nói anh chính là đầu óc bảo thủ, đều công tòi cả chức vị của anh rồi. Anh nói cái gì? Bị Trần Sinh nói một câu, khuôn mặt của Tăng Vũ lập tức lạnh xuống vài độ, xem chừng đang muốn xé rách mặt, muốn động thủ với Trần Sinh. Chỉ có điều đúng lúc này, Hạ Thiên Kỳ đứng bên kia ho khan một tiếng. Trần Sinh và Tăng Vũ lúc này mới kiềm chế lại một chút, không dám nói thêm cái gì nữa. Cũng không tệ, cứ để lại đây đi. Anh không có chuyện gì ở nơi này nữa. Khi nào đến giờ ăn cơm tối thì đến đây thông báo cho chúng tôi. Trần Sinh đợi đến sau khi Hạ Thiên Kỳ mớm lời cho, thì cũng nương theo đó mà đuổi tên quản lý cấp cao kia đi. Vào trong rồi nói. Hạ Thiên Kỳ dùng giọng ra lệnh cho cả hai người Trần Sinh và Tăng Vũ. Trong lòng cả hai đều rất rõ ràng. Bọn họ vừa mới biểu hiện nội chiến. Không thể nghi ngờ là chuyện này đã khiến cho Hạ Thiên Kỳ rất là khó chịu. Cho nên cũng không dám lên tiếng nói thêm nữa. Chỉ vội vàng đi vào bên trong biệt thự. Thả quỷ vực ra ngoài, ngăn cách mối liên hệ giữa căn biệt thự này với thế giới bên ngoài. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới khó chịu lên tiếng cảnh cáo với cả hai người. Các anh phải hiểu rõ lập trường giai cấp của các anh. Nếu như vì một cái chuyện nhỏ như là lông gà vỏ tỏi này mà lại động thủ đánh nhau, tôi xin thề, một giây kế tiếp, các người sẽ lập tức biến mất khỏi trên thế giới này. Nếu như đến ngay cả hai người các người mà tôi cũng không quản lý được, vậy thì còn nói gì đến sáng tạo một khối trục thế lực không thua kém gì Tam Đại Minh Phủ nữa chứ. Tăng Vũ không nói gì, trái lại thì Trần Sinh da dày thịt béo phụ họa theo nói. Giám đốc Hạ nói đúng, lão Tăng có cách sống riêng của bản thân lão Tăng. Tôi thực sự là không có lý lẽ gì để bắt bẻ anh ta chuyện gì cả. Đều tại cái miệng thối của tôi. Lão Tăng, mong rằng như thế nào, anh cũng đừng để ở trong lòng. Tăng Vũ nghe Trần Sinh nói như vậy thì trong lòng càng dấy lên một hồi nổi giận. Thế nhưng lại không có cách nào phát tác ra, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên Kỳ đã nghiêm túc cảnh cáo. Còn có nói lý lẽ ẩu tả với không ẩu tả, nếu như hắn không quen nhìn bản thân mình, không chấp nhận là được. Thực sự là không có lý do gì mà cũng muốn xin những người khác cũng phải như vậy. Dù sao trong lòng không muốn thì cũng đừng đổ cho người khác. Hắn có quản cũng chỉ có chính hắn và những con người dưới tay hắn mà thôi. Cũng không có tư cách, cũng không có bất kỳ lý do gì đi yêu cầu Trường Sinh phải quy về cùng một cấp bậc với hắn để làm gì cả. Thấy Tăng Phủ tức giận không nói gì, Trường Sinh không nói thêm điều gì nữa với hắn, quay đầu một mực cung kính nhìn về phía Hạ Tiên Kỳ hỏi. Giám đốc Hạ, anh xem xét như em gái bên ngoài kia, rồi anh cứ chọn trước, để lại một người cho tôi là được rồi. Chuyện thế này cứ tạm thời để qua một bên đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm gì đến loại chuyện phân chia phụ nữ như thế này. Lúc này, hắn đi đến trước ghế salon ngồi xuống, sau đó châm lên một điếu thuốc, tiếp tục nói. Lần này chúng ta đến đây, mục đích chủ yếu là có thể tìm kiếm trong nghĩa trang quỷ vương. Còn như những chuyện liên quan đến quảng trường Thanh Hải và quảng trường Hồng Sơn này, tôi cũng không muốn xen vào làm gì. Thế nhưng nếu như là có cơ hội đủ tốt để có thể lôi kéo, trả lại cũng không phải là không có khả năng ra tay. Cho nên hai người các anh nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Giám đốc Hạ yên tâm, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, ngay cả muốn tôi đi chết thì Trần Sinh tôi tuyệt đối cũng không nói một chữ không. Trần Sinh vừa nghe xong đã biểu hiện ra lòng trung thành của mình. Còn Tăng Phủ mặc dù không có nói gì nhưng cũng gật đầu một cái biểu hiện tuân theo. Thời gian trôi qua trễ một chút, tên quản lý cấp cao kia lại lần nữa đến tìm bọn họ. Mời bọn họ đi tham dự tiệc tối do Phương Sơn chuẩn bị. Địa điểm tổ chức tiệc tối là ở sân sau của nhà rượu. Chờ đến khi Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi đến nơi, thì nơi này đã được trang trí thành một phòng tiệc. Ngoại trừ những quản lý cấp cao, dưới trướng của anh em Phương Sơn và Phương Lâm ra, còn có Phùng Hòa Chương và Lưu Hạ của quảng trường Hứa Viễn và quảng trường Chính Giang. Tuổi tác Phùng Hòa Chương hơn 30 tuổi, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai, không biết là do bị hói đầu hay đơn giản chỉ là dùng để trang trí. Còn như Lưu Hạ thì trời sinh là một bộ mặt của người xảo trá, một đôi mắt như là hai hạt đậu tương lớn, đang không ngừng đảo qua đảo lại trong hốc mắt. Vừa nhìn đã thấy đây là một con người có rất nhiều mưu ma chú quỷ. Trần anh em và giám đốc Tăng đến rồi. Mau, tới đây. Tôi giới thiệu cho các anh một chút. Nhìn thấy ba người Hạ Thiên Kỳ đi đến nơi, trên khuôn mặt của Phương Sơn tức khắc lộ ra vẻ vui mừng, gọi Trường Sinh và Tăng Vũ đi về phía hắn. Sau đó quay về Phùng Hòa Chương và Lưu Hạ giới thiệu nói. Đây là người quản lý của quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng, Trần Sinh. Giám đốc Trần có thể xem như là bạn cũ của tôi. Còn vị này là Tăng Vũ, giám đốc Tăng của quảng trường Phong Hướng. Quan hệ cũng là rất tốt. Sau khi Lưu Hạ và Phùng Hòa Chương nghe Phương Sơn giới thiệu xong, cũng đều gật đầu mỉm cười, xem như là chào hỏi. Quay đầu lại, Phương Sơn nhìn qua Trường Sinh và Tăng Vũ giới thiệu nói. Hai vị này cũng là bạn tốt của tôi. Quản lý của quảng trường Hứa Viễn và Lưu Hạ, quản lý của quảng trường Chính Giang. Sau khi giới thiệu đơn giản cho nhau một lượt, Phương Sơn lại có chút cảm khái nói. Thật sự tôi rất cảm ơn bốn vị có thể không ngại ngàn dặm xa xôi để đến nơi này. Không cần biết các vị đến vì thứ đồ gì trong nghĩa trang quỷ vương, hay là vẫn vì trợ uy cho phương sơn tôi cũng là thật lòng cảm ơn. Sau này, nếu như có địa phương nào có phải dùng đến phương sơn tôi, không cần biết là chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cứ mở miệng, phương sơn tôi tuyệt đối sẽ đáp ứng. Cách đối nhân xử thế của giám đốc phương, chúng tôi biết rất là rõ. Lưu Hạ cố tình tán đồng một câu, nhưng tiếp theo lại nghe hắn hỏi không xác định. Không biết đến khi nào chúng ta có thể tiến vào nghĩa trang quỷ vương. Hết tập 184. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.